Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, giải độc, Vạn Khô Đảo Ninh Hinh cư trú trong thạch động, trên mặt đất giải đầy rồi lãng phí hết linh dược, người trên đảo thường xuyên nghe được từ trong động truyền đến nổ lô thanh âm. Mỗi khi thời điểm này, ở trên đảo trải qua mọi người sẽ dừng bước lại, trong nội tâm lặng yên thán một tiếng, lại thất bại, ngoặc kép. Nhìn lấy trong tay vạn ma đan phương, Ninh Hinh có chút đau đầu. Tiểu Bạch, ta cảm thấy được ta luyện chế phương pháp không sai. Phối dược cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì cái gì cuối cùng không thể thành đan đây? Muốn còn như vậy hao phí xuống dưới. Ta lúc trước tồn đứng lên linh dược đều cũng bị dùng hết rồi. Ngoặc kép, nhiều lần nổ lô, lại để cho Ninh Hinh hao phí rất nhiều linh dược. Trong đó còn có nhiều đẳng cấp cao linh dược, tại hải sát quần đảo căn bản là tìm không thấy cái chủng loại kia. Nếu những linh dược này dùng hết rồi, đoán chừng còn được đến đại lục khác bên trên tìm kiếm. Đến lúc đó bọn họ chẳng phải là muốn tại nơi này vạn khô đảo bên trên ngốc thời gian dài hơn. Đây thực tủy đan là ma tu làm ra trở lại khống chế nhân tu đấy. Ngươi tự nhiên không thể dùng ngươi trước kia mạch suy nghĩ trở lại luyện chế. Ngoặc kép, cũng thế, thượng quan gia dùng đan dược này đã khống chế tu sĩ khống chế Bắc Chu đảo nhiều như vậy năm. Đều không có tìm được giải trừ nó độc tính phương pháp. Xem ra ma tu trong cũng có đẳng cấp cao luyện đan chế dược sư. Ngoặc kép, đương nhiên, các ngươi cùng ma tu chẳng qua là tu luyện công pháp không giống với. Bọn họ cũng có chính mình truyền thừa, tại thời kỳ viễn cổ, tu chân giới chưa từng có phồn vinh, nhân tu, ma tu, yêu tu tạo thế chân vạc, hòa bình cùng tồn tại, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, bởi vì lợi ích phân phối không đều bạo phát rất nhiều chiến tranh, dẫn đến ba người giữa quan hệ dần dần trở nên khẩn trương, cho tới bây giờ trực tiếp đối địch đi lên, ngoặc kép. Xem ra ta phải đổi một loại phương pháp, ngoặc kép, bởi vì một mực không thể thành đan, Ninh Hinh liền buông tha rồi trước kia đều muốn luyện chế thành đan dược ý tưởng. Cải thành luyện chế dược tề, trải qua gần một năm lục lọi, Ninh Hinh tại thử đi thử lại nghiệm cùng Tiểu Bạch nhắc nhở phía dưới. Cuối cùng dựa theo thực tủy đan đan phương đem giải dược phối trí đi ra. Tiểu Bạch, ngươi nói thuốc này liều thật có thể giải trừ Tư Không Vân Sầm trong cơ thể độc. Ninh Hinh nhìn xem trong tay màu xám nhạt chất lỏng, có chút không xác định mà hỏi. Có lẽ có thể à, không phải thí nghiệm nhiều lần chứ Tiểu Bạch trong nội tâm cũng không phải rất xác định. Mặc kệ, dù sao với Tư Không Vân Sầm hôm nay thân thể, coi như là uống cái này cũng không biết có vấn đề gì lớn. Liền nó. Ngoặc kép, đi vào Tư Không Vân Sầm động phủ, Ninh Hinh phát hiện Tư Không Vân Ly, Tư Không Liễu, Mạc Tiên Tử đều tại, hình như là đang thương lượng sự tình gì, ta không có quấy rầy các ngươi a. Ngoặc kép, không có, làm sao sẽ đây, mấy người nhìn xem cuối cùng xuất động Ninh Hinh, đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem trong tay nàng Bình Ngọc. Có phải hay không giải dược luyện chế ra đã đến? Tư Không Vân Ly kích động mà hỏi, Tư Không Vân Sầm mấy người cũng có chút khẩn trương nhìn xem Ninh Hinh. Ừ, đây là ta vừa luyện chế tốt. Nói qua Ninh Hinh đem trang bị dược tề Bình Ngọc đưa cho Tư Không Vân Ly. Tư Không Vân Ly lập tức tiếp nhận, phát hiện trong Bình Ngọc giả bộ là dược tề. Có chút nghi ngờ hỏi, như thế nào không phải đan dược? Ngoặc kép, giải dược không có quy định nhất định phải là đan dược à? Rất nhiều dược tề so với đan dược có tác dụng hơn nhiều. Chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ninh Hinh giải thích nói. Cầm đến cho ta a. Tư Không Vân Sầm nói ra. Đem Bình Ngọc nắm ở trong tay. Bình phục một chút kích động trong lòng. Chăm chú nhìn Ninh Hinh. Ta tin tưởng mục đạo hữu. Nói xong hô hào thở ra một hơi. Liền trực tiếp đem dược tề uống vào. Về sau mấy người đều khẩn trương nhìn xem Tư Không Vân Sầm phản ứng. Vừa mới bắt đầu Tư Không Vân Sầm không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Có thể theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên. phát nhiệt, hô hấp có chút khó khăn, toàn thân tựa như hỏa thiêu giống nhau, do hướng nội bên ngoài, như muốn đem hắn đốt hủy giống nhau. Ca của ta không có sao chứ? Nhìn xem toàn thân bắt đầu trở nên như than lửa giống nhau Tư Không Vân sầm. Tư Không Vân Ly có chút quan tâm nhìn xem Ninh Hinh hỏi. Ta không dám khẳng định nhất định có thể giải trừ trong cơ thể hắn độc. Nhưng thuốc này liều với hắn mà nói, tuyệt đối không có chỗ xấu. Ngoặc kép, a, lão đại bắt đầu lưu lạc máu đen đi ra. Mạc Tuyền Tử lớn tiếng kêu lên. Tư Không Vân sầm cảm giác mình toàn thân gân mạch đều muốn tan vỡ. Tại hắn nhanh mất đi ý thức thời điểm, đột nhiên một cỗ thân hòa chi lực truyền khắp toàn thân. Chậm rãi rồi hắn đã đau đớn đến chết lặng thần kinh. Lại để cho hắn thời gian dần qua lâm vào đang ngủ say đi tới. Nhìn xem bình yên chìm vào giấc ngủ Tư Không Vân sầm. Ninh Hinh trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Khá tốt, không có xảy ra vấn đề gì. Nhìn phía sau lo lắng ba người. Yên tâm đi, hắn không sao, chờ hắn sau khi tỉnh lại. Đã biết rõ trong cơ thể hắn độc có hay không trừ tận gốc rồi. Ngoặc kép, thật sự, ca của ta ra bên ngoài chảy nhiều như vậy máu. Không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, đều là chút ít độc máu. Chảy ra liền không sao. Nghe Tư Không Vân sầm trên người phát ra tanh tưởi máu đen. Có thể liên tưởng đến thực tùy đan độc tính đến cỡ nào mạnh mẽ. Đợi hắn sau khi tỉnh lại. Ăn nhiều một chút bổ huyết linh dược liền không sao. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Mục Ninh Hinh, chỉ cần ca của ta tốt rồi, ta sẽ đoái hiện lời hứa của mình đấy. Ngoặc kép, tốt lắm, ta chờ đây. Ngoặc kép, cùng với Ninh Hinh bóng lưng biến mất trong tầm mắt rồi về sau. Mạc Tuyền Tử vội vàng hỏi, lão đại, cái gì hứa hẹn a? Ngoặc kép, giúp đỡ Hàn Nhu giải trên người nàng hàn độc. Ngoặc kép, cái gì, lão đại ngươi điên rồi, ngươi muốn xông tử vong chi địa. Ngoặc kép, ba ngày sau, Tư Không Vân sầm mở hai mắt ra, chậm rãi vận khởi linh lực, cảm nhận được linh khí trong người suông sẻ tuần hoàn, thân thể cũng không có bất kỳ không khỏe, là hắn biết, trong cơ thể thực tủy đan độc giải trừ. Tư Không Vân ly tiến động phủ, đã nhìn thấy đã ngồi dậy đại ca, vội vàng đi qua hỏi, ca. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Ngoặc kép, Tư Không Vân sầm cười đối với đệ đệ nhẹ gật đầu. Độc trên người ta đã giải trừ. Ngoặc kép, thật tốt quá, ngươi xác định thật sự không sao. Tư Không Vân Ly có chút không dám tin tưởng. Đối với lại để cho Mục Ninh Hinh vội tới đại ca giải độc. Hắn là ôm may mắn trong nội tâm đấy. Thượng quan gia dùng thực tủy đan khống chế Bắc Chu đảo đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Trong lúc chưa từng có thể thoát khỏi độc này, trừ phi chết đi, đúng vậy à, ta hiện tại cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm mà ni. Ninh Hinh cùng Tư Không Liễu đi vào trong động thời điểm. Tư Không Vân Ly đang hoa chân múa tay vui sướng đang nói gì đó. Tư Không Vân sầm ngồi ở một bên sắc mặt nhu hòa mà cười cười. Xem ra ngươi thân thể không có việc gì rồi. Ngoặc kép. Đi đến Tư Không Vân sầm bên người, Ninh Hinh dò xét một lần thân thể của hắn, mất máu quá nhiều, thân thể còn có chút suy yếu, thực tủy đan độc lưu lại tại trong cơ thể ngươi thời gian rõ dài. Ngươi tạng phủ khí quan công năng đều suy yếu rồi không ít, gân mạch bên trên còn có chút khe hở, gần nhất trước dưỡng tốt thân thể, ăn nhiều một chút bổ dưỡng linh dược, không cần vội vã tu luyện. Nói xong, lấy ra vài bình tố vốn đan cùng bồi nguyên đan cho Tư Không Vân sầm. Đây hai loại đan dược mỗi ngày ăn một hạt, đã ăn xong, thân thể của ngươi đại khái cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ngoặc kép, nhìn xem Ninh Hinh xuất ra mấy bình đan dược, Mạc Tuyền Tử cùng Tư Không Liễu đều có chút quen mắt. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đan dược này chữa thương hiệu quả. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên mỗi lần rời bến bị thương. Chỉ cần liều thuốc dùng đan dược này, lập tức khôi phục sức sống. Ca của ngươi hiện tại không có việc gì rồi, đầu muốn hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, rất nhanh có thể khôi phục. Ninh Hinh cười nhìn về phía Tư Không Vân Ly, nhìn xem Mục Ninh Hinh ánh mắt, Tư Không Vân Ly nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.